toàn chức nghệ thuật gia, chương 406, gocchuyenaudio.com. Phí Dương tất nhiên một người một ngựa mở ra máy truyền tin bên trên liên quan tới chư thần cuộc chiến chuyên đề, thật là làm chuyên đề bên trong những thứ kia do ca vương ca hậu môn biểu diễn, thậm chí còn khúc phụ môn tự mình thao đao tác phẩm mới bày la liệt như vậy phơi bày ở trước mắt. Phí Dương chợt sinh ra một cổ mờ mịt ngừng ngắt cảm trông lít quả thật tất cả đều là đại lão tần địa mỗ khúc phụ tác phẩm, đủ địa mỗ ca hậu tác phẩm, sở địa mỗ khúc phụ tác phẩm vân vân và vân vân, cũng gọi là Phí Dương chàng này chư thần cuộc chiến chung kình địch. Chỉ là này tác phẩm nhiều ta nên trước hết nghe ai bài hát. Đoạn thời gian trước vẻ này bởi vì tiện ngư tác phẩm lựa chọn do Giang Quỳ biểu diễn mà mọc tùm tịch mịch cảm chợt lần nữa tập lưu tâm đầu. Phí Dương lúc này mới có chút ngạc nhiên phát hiện nguyên lai mình trong mắt ngoại trừ tiện ngư bên ngoài chưa bao giờ đem những người khác coi là đối thủ. Dù là đây là chư thần cuộc chiến, dù là những người khác cũng rất biến thái, dù là có người khả năng mạnh hơn tiện ngư. Đối với Phí Dương mà nói, tựa hồ đánh bại tiện ngư, xa xa so với bắt xuống một người chư thần chi chiến quan quân khúc mục đích quan trọng hơn. Quả nhiên vẫn là chạy thẳng tới ngươi tới a, con chuột bánh xe lăn ở có chút chuyển động, Phí Dương mở miệng lẩm bẩm, ánh mắt nhanh chóng xẹt qua hàng trước một bài thủ ca khúc, cuối cùng vẫn là không nhịn được phong tỏa tiện ngư, tựa hồ đây là hắn tham gia chư thần cuộc chiến duy nhất ý nghĩa chỗ. Đãn nguyện nhân trường cửu, Phí Dương đọc lên bài hát danh. Không có quá nhiều do dự, hắn chỉ là đang thở dài cùng tiếc nuối điểm giữa đánh phát ra. Bởi vì một ít nguyên nhân khách quan, mặc dù tiện ngư lần này nhất định không phải mình đối thủ, nhưng quả đấm đánh hụt chênh lệch cảm quá mạnh mẽ rồi, cho tới Phí Dương dù là biết rõ đối phương lần này tác phẩm đối với chính mình không có uy hiếp cũng vẫn lựa chọn trước mở ra bài hát của tiện ngư. Viết lời tiện ngư, soạn nhạc tiện ngư, biểu diễn, Giang Quỳ, tựa hồ phù hợp giờ phút này Phí Dương tâm cảnh. Theo ca từ bản giai đoạn trước phụ đề trôi qua, đãn nguyện nhân trường cửu khúc nhạc dạo do đàn vi, ô, lông, sen tấu vang, rồi sau đó lấy đàn dương cầm vui không có khe hàm tiếp. Dù dương âm nhạc chung, lộ ra một vẻ nhàn nhạt buồn cùng với một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tịch mịch. Ồ, Phí Dương một bên đem tai nghe điều chỉnh đến thoải mái hơn vị trí, một bên không nhịn được ai oán nghĩ linh tinh. Lần này là đi chữ tình đường đi sao? Quả nhiên là buông tha đánh bảng A, năm ngoái bài hát kia, mặt trời đỏ, mới là thích hợp nhất đánh bảng ca khúc, mạnh mẽ cảm giác tiết tấu, ngẩng cao giọng hát, khúc nhạc dạo liền có thể đem những người nghe kéo đến cái kia nhịp điệu bên trong, để cho toàn thân người tế bào cũng không nhịn được đi theo hải đứng lên, cầm hạng nhất cũng coi là thật tới danh quy, nếu so sánh lại loại này chữ tình, thế nào theo ta? Đột nhiên, Phí Dương thanh âm dừng lại, hắn điều chỉnh tai nghe thủ thế cũng cứng ngắc trên không trung. Cái này làm cho hắn tư thế lộ ra cực kỳ mất tự nhiên. Xuyên thấu qua tai nghe thư thích độ cực cao hải miên tre, bên trong truyền tới giọng nữ tựa như vân quyển vân thư như vậy lưu luyến, cũng như nhìn trăng uống rượu như vậy lười biếng, đem thật sự có mạc danh tâm tình một chút xíu phóng đại. Minh Nguyệt lúc nào có, nâng cốc hỏi thanh thiên, gocchuyenaudio.com, không biết trên trời cung khuyết, đêm nay là năm nào, Phí Dương tay, đột nhiên rũ xuống, trong mơ hồ có một đạo xé vải chi âm thanh thúy vang lên. Trong lòng hắn quấn quanh toàn bộ tịch mịch cùng buồn trong nháy mắt ầm ầm hư hại. Phảng phất đến từ chân trời lôi đình bổ ra sương mù màu đen ai, cũng như chói mắt điện quang bắn thủng thiên tâm. Không đầu không đuôi đập tới tới, Phí Dương đột nhiên giật mình một cái. Hắn cảm giác chung quanh hết thảy đều thay đổi. Máy tính cùng dây tai nghe ở một chút xíu vặn vẹo, chính mình tựa hồ đang đứng ở một vùng tăm tối trống trải bên trong, đỉnh đầu là vạn dặm trời cao cùng vầng trăng cô độc treo cao, mà trên trời cung khuyết một góc với trong sương mù như ẩn như hiện, trong hoàng hốt có tiên âm truyền tới. Linh hoạt kỳ ảo như vậy, không mang theo một chút yên hòa khí hơi thở. Phí Dương quên mất hết thảy, hắn cảm giác mình trước đó chưa từng có nhỏ bé. Trong vũ trụ mịt mờ, hắn chỉ là một viên nhỏ nhặt không đáng kể bụi trần, ở nước chảy bèo trôi. Đàn dương cầm vẫn còn ở đệm lên, đàn vi, ô, lông, sen vẫn còn ở trải, bên cạnh bàn nguội cà phê một cái đều không uống, cũng không hoa lệ soạn nhạc chung, chỉ có mỗi một câu trong tiếng ca hơi nhếch lên âm cuối vẫn đang nhắc nhở Phí Dương, chính mình đang ở nghe tiện ngư bài hát mới, mà là không phải cảm ngộ người nào lúc này đại đạo. Hắn lần nữa giật mình một cái, hắc ám cùng trống trải biến mất, trước mắt hay lại là kia đài máy tính cùng trường nhĩ máy tuyến. Tựa hồ là trong nháy mắt thanh tỉnh để cho lần này ở bên tai vang lên thanh âm trở nên rõ ràng, tiếng hát từng trận như yên hòa như thanh phong. Ta muốn theo gió quay về, lại chỉ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, khởi vũ chuẩn bị thanh ảnh, tại sao tựa như ở nhân gian, không còn là tựa như trên trời cung khuyết ẩn ẩn tiên âm, mà là một cước đạp thực tế khói lửa nhân gian, nhưng lại vẫn không tránh được thoát tục ý, giờ khắc này. Phí Dương đồng tử ở cực hạn co rúc lại, gần như liền trái tim đều tại run rẩy. Nếu như lúc này tắt màn ảnh máy vi tính, màn hình bên trong nhất định sẽ ảnh ngược ra một tấm biểu tình cực độ khoa trương mặt. Làm tiếng hát hát đến, chuyển chu các thấp khinh nhà chiếu chưa chợp mắt, không nên có hận chuyện gì trưởng hướng khác lúc viên, Phí Dương đã cả người cũng không được bình thường. Ta là ai, ta ở đâu, ta xong rồi à, rõ ràng biểu diễn vẫn còn tiếp tục nhưng Phí Dương đại não lại một chút xíu trở nên không bạch khởi đến, gần như không cách nào suy nghĩ, lại tựa hồ là tiến vào một loại kỳ diệu triết học trạng thái. Tiếp theo, là sắc mặt không đoạn thương bạch, trong tai nghe thanh âm dần dần trở nên quanh co lên xuống, thiên hồi bách chuyển, giống như là tới từ trăm ngàn năm trước, thậm chí người khác thời không khẽ than thở một tiếng. Nhân hữu bi hoan ly hợp nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Người có vui, buồn, ly, hợp trăng có mờ tỏ, đầy, vơi, thử sự khổ nan toàn. Âm nhạc phô thành đến quá độ không nhanh không chậm, giống như là tiếc nuối, càng giống như là một loại quên được. Khi nghe bài hát Phí Dương lại lần nữa thanh tỉnh, đã lông tơ dựng thẳng, cảm thụ đến từ da đầu từng trận tê dại cảm giác. Đại não lại vẫn không nghe sai khiến, mà đến từ giang quỷ tiếng hát cũng không khàn cả giọng, thậm chí có nhiều chút khí tức bên trên đè thấp lại phảng phất có loại dao động khiến người sợ hãi lực lượng. Góc truyện audio.com, đản nguyện nhân trường cửu, ngàn dặm cộng thiên quyên, két, Phí Dương bỗng nhiên ngưng phát ra. Hắn đầu tiên là với dưới ánh đèn yên tĩnh chốc lát, sau đó bắt đầu miệng to thở hổn hển, cuối cùng dứt khoát bưng lên đã nguội cà phê, ung ục một cái toàn bộ làm. À, lạnh cà phê vào phổi, băng băng lạnh lạnh điềm điềm chát chát khổ cay cay, không nghĩ tới này lười biếng trùng phao cà phê tan nhu thể quát ra các loại mùi vị. Hắn lúc này mới cảm giác vây quanh bốn phía kiềm chế không khí hơi có vẻ lưu thông đi một tí, không nhịn được hung hăng kêu một tiếng. Suy nghĩ một chút xíu trở về. Hắn rốt cuộc có thể nói chuyện bình thường rồi. Này cái gì nha, hắn há mồm hú lên quái dị tựa hồ có càng nhiều đối không tức biểu đạt dục vọng, nhưng miệng khép mở rồi nửa ngày, nhưng lại dĩ nhiên vừa nói ra hơn nửa hơn chữ. Đụng, đang khi nói chuyện Phí Dương để ly xuống, tay hắn tựa hồ đang khẽ run. Run rẩy biên độ càng ngày càng lớn, cho đến khó khống chế. Hắn không cẩn thận đánh rơi điện thoại di động rớt xuống mặt đất bên trên, màn ảnh sáng lên, trên đó có vài vết sách hiển nhiên là vừa mới quẳng. Bất quá Phí Dương chú ý điểm không có ở đây điện thoại di động yêu cầu đổi bình loại chuyện như vậy. Đây là một cái group giao diện, nói chuyện phiếm ghi chép vừa vặn ngừng ở Nghe Hồng Vũ một câu kia. Ca từ bộ phận ta có thể sát xuyên chư thần. Đinh Đông, bầy Lý Chính Tốt có tin tức nhắc nhở, là Duẫn Đông phát tới, thì cũng chẳng có gì nội dung cụ thể, liền một cái đơn giản dấu chấm câu phù hiệu. Chấm, Phí Dương tức lại có chút không thở nổi rồi, hắn cố gắng khống chế run rẩy tay, liều mạng đè xuống đã không quá nhạy bén màn ảnh, nội dung cơ bản cùng Duẫn Đông giống nhau như đúc chỉ là biên độ lộ ra lâu hơn một chút. Chấm chấm, PS, rất muốn giống trước như vậy một hơi thở bạo nổ xong, nhưng đúng là trạng thái có hạn, đại đa số thời gian đều tại ngồi chơ, hôm nay hai chương này cộng lại viết 7-8 tiếng. Cách chương.